Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 256 độc y. Nghỉ phép sau khi chấm dứt, Trương Nghiên lại khôi phục bình thường công tác, bệnh viện người đến người đi, mỗi ngày đều có vô số tân người bệnh dũng mãnh vào. Cũng có vô số chữa khỏi người bệnh rời đi, trải qua mấy ngày làm lạnh, Trương Nghiên sự đã lần thứ hai bị người quên mất, mọi người chính là như vậy dễ quên, trừ bỏ số ít mấy cái bệnh hoạn sẽ nhớ kỹ Trương Nghiên tên. Vòng khai nàng ở ngoài, người khác vẫn là sẽ tiếp tục tìm nàng làm phẫu thuật. Mà Trương Nghiên, đem một ít đại hình giải phẫu đều tập trung ở cùng một ngày. Bởi vì bệnh tình nặng nhẹ nhanh chậm bất đồng, Trương Nghiên cố sức siêu tập tới rồi 9 phẫu thuật lớn. Toàn bộ tập trung ở 3 ngày sau, nghe nói Trương Nghiên muốn ở cùng một ngày làm 9 đài giải phẫu. Trong viện lãnh đạo giật nảy mình, do hỏi nàng loại này hành vi là cái gì mục đích. Trương Nghiên giải thích nói chính mình tưởng xoay chuyển hình tượng. Làm cái đại tin tức, đến lúc đó sẽ thỉnh một ít phóng viên bằng hữu lại đây làm cái siêu tầm. Ký lục nàng một ngày thành công làm 9 giải phẫu cái này đại sự. Vừa nghe này giải thích, trong viện lãnh đạo cũng chưa lời nói nhưng nói. Phi thường duy trì Trương Nghiên loại này hành vi, cũng hứa hẹn sẽ an bài 3 vị bác sĩ khoa ngoại toàn bộ hành trình hiệp trợ nàng. Dù sao vất vả chỉ là Trương Nghiên, còn có thể vãn hồi một chút bệnh viện cùng Trương Nghiên bản nhân hình tượng. Cớ sao mà không làm đâu. Mà ở trong 3 ngày này, Trương Nghiên cũng ở chù bị. Nàng chù bị lại không phải như thế nào làm tốt giải phẫu, mà là, như thế nào làm tạp. Còn có, làm tạp lúc sau nàng còn cần một ít kế tiếp động tác. Những cái đó đều phải chuẩn bị tốt. Dựa theo con rối nghiêm trắc cấp kế hoạch, Trương Nghiên chù bị suốt 3 ngày. Rốt cuộc đem hết thảy đều xử lý xong. 3 ngày sau, ngủ đủ ăn no Trương Nghiên sáng sớm lên đắp cái mặt nạ. Tinh thần sáng láng đi làm. Từ rạng sáng 4 điểm liền vào phòng giải phẫu, ở mặt khác mấy cái bác sĩ khoa ngoại cộng đồng hiệp trợ dưới. Thân là mổ chính Trương Nghiên đem 9 đài giải phẫu làm lại mau lại hảo. Bởi vì luyện thật lâu đao pháp, Trương Nghiên nghiêm túc hạ đao khi ổn chuẩn tàn nhẫn. Lại bởi vì nàng vốn dĩ liền tính toán đương cái độc y. Cũng liền không cần giống phía trước như vậy theo đuổi hoàn mỹ. Phía trước nàng theo đuổi chính là 100 phân. Hiện tại chỉ cần làm được 80 phân là được. Từ rạng sáng 4 điểm đến đêm khuya 11 giờ. Trương Nghiên thật sự thành công hoàn thành 9 đài đại hình giải phẫu. Từ phòng giải phẫu ra tới thời điểm, Trương Nghiên bỏ tiền mướn tới phóng viên sớm đã chờ đợi ở cửa. Bắt đầu quay chụp hạ Trương Nghiên mệt mỏi bộ dáng, cũng đơn giản phỏng vấn Trương Nghiên vài câu. Ở phỏng vấn, bình thường biểu tình lãnh ngạnh Trương Nghiên lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Nói như vậy một câu, hôm nay biểu hiện phi thường hoàn mỹ, ta đối này 9 đài giải phẫu đều phi thường vừa lòng. Chúng nó cũng hoàn toàn có thể chứng minh ta kỹ thuật thực hảo. Trước 2 lần chữa bệnh vấn đề đều là y nháo cố ý bôi đen. Ta hy vọng lúc này đây, sẽ không lại bị bất luận kẻ nào bôi đen, phóng viên phỏng vấn xong. Vừa lòng chạy lấy người, mà hắn căn bản là không biết. Này phiên lời nói đều là Trương Nghiên cố ý thiết kế tốt. Chờ đến sự tích bại lộ, những lời này liền sẽ biến thành một cái vang dội cái tát. Ở Trương Nghiên vốn là yếu ớt danh dự thượng lại phiến một cái tát. Đem nàng danh dự hoàn toàn phiến toái. Trương Nghiên hành tẩu ở yên tĩnh trong bệnh viện. Kéo mệt mỏi thân mình xuống lầu, ngồi trở lại tới rồi chính mình trong xe, làm cả ngày giải phẫu. Nàng rất mệt, cũng thực vây, ngồi ở trong xe uống lên 2 vại hồng ngưu. Trương Nghiên lại ở huyệt Thái Dương cùng người chung lau dầu cù là. Mạnh mẽ đem buồn ngủ đuổi đi, nàng đến thừa dịp kia 9 người bệnh gây tê còn không có hoàn toàn tiêu phía trước. Nhanh chóng rời đi nội thành. Hôm nay này 9 đài giải phẫu, Trương Nghiên tuy rằng ở phẫu thuật nội dung phương diện đều làm được hoàn mỹ. Nhưng nàng đều ở người bệnh trong cơ thể để lại một chút tiểu lễ vật. Nàng ở mỗi cái người bệnh trong cơ thể đều để lại một đoàn bị miếng bông bao vây lấy dao phẫu thuật. Phiến, phản ứng mau, hẳn là đã bắt đầu ẩn ẩn cảm giác được đau đớn đi. Nàng làm như vậy sẽ không hại chết bất luận kẻ nào. Nhưng lại có thể làm người bệnh rất thống khổ. Làm người bệnh cùng người nhà đối nàng bất mãn đạt tới đỉnh. Hơn nữa hôm nay nàng cố ý tìm phóng viên tuyên dương lần này 9 đài giải phẫu. Ở xã hội dư luận thượng cũng có thể tạo thành một cái xoay ngược lại hiệu quả. Càng thêm kích thích mọi người đối nàng phẫn nộ. Hơn nữa, bởi vì lần này hiển nhiên là cố ý. Trương Nghiên đã xúc phạm pháp luật. Nàng cần thiết đến nhanh chóng chạy trốn mới được. Trương Nghiên lái xe, dựa theo con rối nghiêm trác để lại cho lộ tuyến của mình bắt đầu trốn. Phía trước con rối nghiêm trác dựa theo thật cảnh bản đồ cấp Trương Nghiên tìm ra một cái hoàn mỹ. Nhất lộ tuyến, nàng một đường lái xe rời đi nội thành. Sau đó đem xe ngừng ở nội thành bên nào đó thị trấn. Con rối nghiêm trắc cấp Trương Nghiên chỉ ra một cái không có theo dõi hẻm nhỏ. Nàng chui vào hẻm nhỏ. Thừa dịp đêm khuya bốn bề vắng lặng, nàng từ nhẫn không gian móc ra một đài gấp xe đạp. Cưỡi xe đạp, Trương Nghiên từ nhỏ hẻm một khác đầu rời đi. Ven đường đi đều là rẽ trái rẽ phải không theo dõi đường nhỏ. Cuối cùng nàng chui vào một mảnh đồng ruộng. Theo bờ ruộng đi tới đồng ruộng đối diện. Nàng thu hồi xe đi bộ một khoảng cách. Đi tới một cái bờ sông. Từ nhẫn không gian lấy ra thổi phồng thuyền. Trương Nghiên xuôi dòng mà xuống. Cuối cùng ngừng ở một cái thôn nhỏ. Ở trong thôn nàng không trụ khách sạn. Mà là dựa theo con rối nghiêm chắc nhắc nhở. Ở thôn sau núi tìm được rồi một cái tiểu sơn động. Nàng chui vào trong sơn động. Tìm được rồi một cái tiểu chỗ ngoặt. Đem chỗ ngoặt chỗ sâu nhất dùng gạch thạch phong tỏa. Làm ra một bộ có người trốn tránh ở bên trong bộ dáng. Sau đó nàng lại vào núi rừng chỗ sâu trong. Đối với am hiểu bên ngoài bôn ba Trương Nghiên tới nói. Ở bên ngoài sinh tồn quả thực chính là một bữa ăn sáng. Chọn cái tuyệt đối ẩn nấp địa phương ẩn thân. Trương Nghiên chát khởi lều trại. Làm tốt yểm hộ. Sau đó thanh thản ổn định ngủ một giấc. Một giấc ngủ dậy. Đã là ngày hôm sau chính ngọ. Trương Nghiên đang ở hoa thơm chim hót trong núi. Không khí tươi mát. Làm nàng hô hấp cũng trở nên phá lệ vui sướng. Nàng chui ra lều trại. Ngẩng đầu nhìn phía không trung. Nhìn đến trên bầu trời con số. Trương Nghiên cười. Trừ 3.052 điểm danh y danh vọng giá trị. Xem ra, bệnh viện bên kia hẳn là đã bắt đầu nháo lớn đi. Con rối nghiêm chắc cảm thấy bệnh viện phương diện sẽ giấu giếm chuyện này. Cho nên, Trương Nghiên phía trước còn làm tốt cũ chuẩn bị. Nàng lấy tên của mình hướng cục cảnh sát đã phát một phong đúng giờ điện tử bưu kiện. Chủ động thẳng thắn chính mình ở trả thù xã hội. Gửi đi thời gian chính là hôm nay buổi sáng 6 giờ. Lo lắng lực ảnh hưởng không đủ. Trương Nghiên còn mướn Internet truyền thông cùng Internet đại V tới chú ý chuyện này. Cũng đem nàng hình tượng tận lực bôi đen. Lại bôi đen, phía trước ở bệnh viện không có việc gì để làm 3 ngày. Nàng cũng không nhàn rỗi. Ngẫu nhiên sẽ tìm một ít đồng sự nói chuyện phiếm. Nội dung đều là ở oán giận y nháo. Thuận tiện thuận miệng đề vài câu nàng tưởng trả thù người bệnh. Này hết thảy, đều có thể đem Trương Nghiên thanh danh hoàn toàn làm xú. Nhìn trên bầu trời con số mỗi phút đều ở ngã. Trương Nghiên cảm thấy cái này con rối nghiêm chắc thật là giúp nàng không ít vội. Nàng tại đây không người trong núi. Nhàn nhã mà ăn một đốn cơm trưa. Cơm trưa ăn xong. Trên bầu trời con số cũng đã té trừ 7.527 điểm money mắt thấy liền phải tích góp đủ 10.000 điểm. Trương Nghiên đi vào trong núi sông nhỏ biên. Vui vẻ thoải mái mà câu lên cá. Câu một buổi trưa cá. Trương Nghiên ngay từ đầu còn rất nhàn nhã. Nhưng nàng thực mau liền nhàn nhã không đứng dậy. Bởi vì... Trên bầu trời con số dừng lại ở trừ 9.999 liền không hề nhúc nhích. Đã 2 cái giờ không lại ngã quá. Rõ ràng cũng chỉ dư lại cuối cùng một chút. Rõ ràng phía trước còn ngã bay nhanh. Như thế nào liền không ngã đâu. Chẳng lẽ, cùng sự kiện có thể chế tạo số âm cũng là hữu hạn độ. Vẫn là nói, luân hồi thế giới cố ý tạp trụ điểm này. Hy vọng luân hồi giả có thể cải tà quy chính. Trương Nghiên lại kiên nhẫn đợi 2 cái giờ. Phát hiện cái này con số xác thật là sẽ không lại động. Bất động nói, Trương Nghiên chỉ có thể nghĩ cách lại chế tạo một lần chữa bệnh sự cố. Nhưng chính quy thành phố bệnh viện khẳng định là không thể quay về. Trương Nghiên chỉ có thể đi phụ cận thị trấn tiểu phá phòng khám money mà con đường này. Nàng đã sớm dựa theo con rối nghiêm chắc dặn dò. Ở kia 3 ngày phô hảo, Trương Nghiên kiên nhẫn tại đây trong núi vượt qua 4 ngày. Tránh đầu sóng ngọn gió. 4 ngày lúc sau, nàng thay đổi bộ quần áo. Đơn giản thanh khiết một chút. Sau đó mang lên nghỉ dài hạn phát hòa bình quang mắt kính. Bắt đầu rời núi, tới rồi dưới chân núi thôn nhỏ. Trương Nghiên liền lại cưỡi lên xe đạp, bắt đầu hướng thị trấn đi. Ở trấn trên tìm ra tương đối cũ nát khách sạn. Khách sạn không xứng thân phận chứng độc khí. Trương Nghiên dùng giả chứng lừa dối qua đi. Ở khách sạn hảo hảo giặt sạch cái nước ấm tắm mani thanh khiết sạch sẽ. Trương Nghiên liền dùng tóc dài mang mắt kính bộ dáng đi trấn trên nào đó tiểu phòng khám đưa tin. Nàng phía trước đánh quá điện thoại. Dò hỏi bên này phòng khám hay không thu người. Cũng ước hảo ở một tuần lúc sau đến phóng. Tới kia tiểu phòng khám. Trương Nghiên dùng giả thân phận chứng cùng y sư tư cách chứng lừa dối quá quan. Thành công ở phòng khám đương nổi lên một người ngồi khám đại phu. Ở phòng khám mới vừa thượng nửa giờ ban. Trương Nghiên liền có công tác. Có một người nam nhân muốn đánh điếu bình. Trương Nghiên bổn tính toán cự tuyệt. Bởi vì nàng muốn tích cóp giá trị âm. Liền không thể làm người bệnh vừa lòng. Một cái điếu bình khẳng định thực dễ dàng liền vừa lòng. Nàng sợ danh vọng giá trị còn sẽ tăng trở lại. Nhưng kia tới đánh điếu bình trung niên nam nhân có chút vô lại. Thấy Trương Nghiên là mới tới. Lại lớn lên xinh đẹp. Lão nam nhân càng muốn làm Trương Nghiên cấp đánh điếu bình. Trương Nghiên cự tuyệt nửa ngày. Cũng không lay chuyển được trung niên nam nhân yêu cầu. Phòng khám những người khác lại đều không ở. Nàng đành phải đem trung niên nam nhân mang vào một cái phòng 2 chiếc giường bệnh phòng. Trung niên nam nhân chỉ là đơn giản cảm mạo phát sốt. Hắn tướng mạo khí chất đều thực đáng khinh. Nằm ở trên giường bệnh, hắn ánh mắt dâm loạn nhìn mặc áo khoác trắng Trương Nghiên. Còn mở miệng đùa giỡn Trương Nghiên. Ngươi cho ta đánh một châm. Kia ca ca một hồi cũng báo đáp ngươi. Dùng ta đặc chế ống tiêm cho ngươi đánh một châm. Thế nào, nơi này còn có giường. Nhiều phương tiện a, ca ca ống tiêm khá lớn. Đánh thời điểm khả năng sẽ có điểm đau. Hắc hắc hắc, Trương Nghiên nghe thế hạ lưu từ ngữ. Trong tay nhéo nước thuốc tay run một chút. Nàng vốn dĩ tính toán xứng chút tăng thêm chứng bệnh dược. Làm này nam nhân khó chịu. Làm cho nàng được đến cuối cùng một chút giá trị âm ni, nhưng hiện tại. Nàng thay đổi chủ ý. Trương Nghiên từ trong túi móc ra một chi thuốc mê. Mỉm cười đi hướng kia lão lưu manh. Trung niên nam nhân có chút buồn bực. Không phải nói đánh điếu bình sao. Như thế nào trích. Trương Nghiên trên mặt như cũ vẫn duy trì có chút cứng đờ mỉm cười. Đây là thí nghiệm ngươi quá bất quá mẫn. Trung niên nam nhân cũng không hiểu quá nhiều. Hắn mặc cho từ Trương Nghiên đem này thuốc mê cấp tiêm vào tới rồi chính mình trong cơ thể. Tiêm vào không trong chốc lát. Nằm ở trên giường trung niên nam nhân liền cảm thấy toàn thân chết lặng. Không thể động đậy. Trung niên nam nhân cảm thấy không thích hợp. Hắn tưởng mở miệng kêu gọi. Lại như thế nào cũng kêu không ra khẩu. Đầu vựng vựng. Rất muốn ngủ qua đi. Ở hôn mê trước. Trung niên nam nhân nhìn đến Trương Nghiên móc ra dao phẫu thuật. Đi đến hắn bên người. Buồn bã nói. Ta tới cấp ngươi làm bao, ra giải phẫu. Trung niên nam nhân rất muốn la lên một tiếng ta đều. Hoàng thổ chôn nửa thanh người. Làm cái gì bao, ra giải phẫu. Nhưng hắn ý thức đã phiêu xa. Trước mắt thực mau liền một mảnh đen nhánh. Khắp nơi bảo dương. Ánh vàng rực rỡ mặt đất. Trương Nghiên lại một lần đứng ở hứa nguyện trì trong thế giới. Tiểu phòng khám trung niên nam nhân thành công làm nàng tích cóp đủ rồi cuối cùng một chút giá trị. Nàng dựa đương độc y thành công hoàn thành luân hồi thế giới nhiệm vụ. Cái này y nháo thế giới làm nàng tổn thất một cái con rối rối gỗ. Nhưng nàng được đến thiện ác tích phân cũng không so phía trước mấy cái thế giới nhiều hơn bao nhiêu. Được 21.000 điểm money mà vừa tiến vào hứa nguyện trì trong thế giới. Trương Nghiên liền cảm nhận được cái kia quen thuộc. Cực nóng ánh mắt, giác quan thứ 6 nhạy bén nàng có thể cảm nhận được nghiêm trác ở không kiêng nể gì quan sát chính. Mình, như vậy trực tiếp ánh mắt, làm Trương Nghiên không cấm nghĩ tới con rối nghiêm trác tính nết. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung. Biểu tình có chút cổ quái. Chẳng lẽ nói, kỳ thật con rối nghiêm trác bại lộ chính là nghiêm trác không muốn người biết kia một mặt. Hiện tại ở trên trời quan sát đến nàng cái kia chân chính nghiêm trác. Có phải hay không cũng giống nhau ở khát vọng cái gì? Nghĩ vậy chút, Trương Nghiên liền cảm thấy có chút biệt nữ. Không biết trong chốc lát nên như thế nào cùng nghiêm trác nói chuyện phía money đột nhiên. Trương Nghiên trước mặt soát ra một hàng nhắc nhở tin tức. Người hay không tiếp thu đồng đội nghiêm trác đưa tặng liên lạc đạo cụ nhưng coi điện thoại. Cái này đạo cụ làm Trương Nghiên sửng sốt. Nàng lựa chọn tiếp thu. Tiếp thu lúc sau, Trương Nghiên trước mặt xuất hiện một cái điện tử thiết bị. Có màn hình có bàn phím. Nhưng so laptop tạo hình càng thêm ngắn gọn. Cũng càng tiểu một ít. Chỉ so di động lớn một chút. Màn hình hình ảnh chợt lóe. Trương Nghiên nhìn đến nghiêm trác mặt xuất hiện ở màn hình. Nghiêm trác nhìn qua tâm tình không tồi. Tươi cười sáng lạn. Trong điện thoại truyền ra hắn ôn nhu tiếng nói. Rốt cuộc có thể cùng ngươi thông thuận nói chuyện phía money, ta rất nhớ ngươi, câu này lời dạo. Đầu nghe Trương Nghiên một cái giật mình. Những lời này như thế nào cùng cái kia con rối nghiêm trác thấy nàng đệ nhất mặt lời nói như vậy. Tương tự, thấy Trương Nghiên biểu tình cổ quái. Nghiêm trác mày nhăn lại. Ngươi trước thế giới trải qua cái gì? Cảm giác ngươi nhìn đến ta không cao hứng cho lá money là bởi vì cái kia con rối rối gỗ. Phục chế con rối rối gỗ. Bị phục chế giả là sẽ thu được nhắc nhở tin tức. Cho nên nghiêm trác biết Trương Nghiên dùng qua. Trương Nghiên biểu tình như vậy cổ quái. Tám phần là bởi vì cùng cái kia con rối ngẫu nhiên xảy ra sinh chuyện gì. Trương Nghiên chỉ cảm thấy một lời khó nói hết. Nhưng coi điện thoại cũng là dụng tâm linh cảm ứng tới truyền lại. Hơn nữa người khác đều nhìn không tới Trương Nghiên trên màn hình nội dung. Bảo đảm tuyệt đối sao? Trương Nghiên trầm mặc trong chốc lát. Mới nói cho nghiêm trác. Ngoặc kép, cái kia con rối. Cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau. Hắn công kích tính rất mạnh. Tổng tưởng thay thế được ngươi. Còn hôn ta vài khẩu. Hắn làm ta giúp hắn tránh né luân hồi thế giới quy tắc. Dẫn hắn hồi trong thế giới hiện thực. Ta giúp. Hiện tại hắn liền nằm ở ta nhẫn không gian. Nghe được Trương Nghiên nói. Nghiêm trác tươi cười lạnh vài phần. Hắn muốn đi thế giới hiện thực. Tưởng bở. Ngươi đem hắn thả ra. Ném ở cái này hứa nguyện trì trong thế giới. Nếu ta không đoán sai nói. Hắn bị ném tới hứa nguyện trì trong thế giới hoặc là sẽ chết. Hoặc là cũng sẽ biến thành Bắc. Trương Nghiên không quá nguyện ý. Ta sợ hắn ra tới sẽ hại ngươi. Vẫn là cả đời như vậy phong hảo, nghiêm trác nghiêm túc mà cường ngạnh. Không được, ngươi lưu trữ hắn. Rất có thể chính mình ở tiến vào sau thế giới liền biến thành Bắc. Ta không nghĩ làm ngươi đương Bắc. Đem hắn thả ra, lập tức, đến nỗi hắn hại không hại ta. Ngươi không cần lo lắng. Một cái hàng giả có thể đem ta thế nào? Chỉ cần hắn không hại ngươi là được. Thấy Nghiêm Trác như thế phỏng đoán, Trương Nghiên cũng cảm thấy vô cùng có khả năng. Nàng mày nhăn lại, đem con rối Nghiêm Trác từ nhẫn không gian phóng ra. Con rối Nghiêm Trác đứng ở Trương Nghiên trước mặt, thân ảnh lập lòe vài cái, lại mơ hồ vài cái, cuối cùng dần dần khôi phục người bình thường bộ dáng. Con rối Nghiêm Trác nhìn đến Hứa Nguyện Chỉ thế giới tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn nhíu mày nhìn Trương Nghiên, biểu tình hỗn loạn, thất vọng cùng không cam lòng. Sau đó còn không kịp con rối Nghiêm Trác mở miệng nói chuyện, Trương Nghiên liền nhìn đến con rối Nghiêm Trác thân hình chợt lóe, lại từ nàng trước mắt biến mất. Trương Nghiên nhìn đến nhưng coi trong điện thoại Nghiêm Trác mày một ninh, vội vàng nói, hắn ở ta nơi này, ta cùng hắn hảo hảo tâm sự. Nói xong, chỉ có thể liên thông hai người nhưng coi điện thoại đã bị Nghiêm Trác đóng cửa. Trương Nghiên ngẩng đầu nhìn không trung hậu mây trắng, song quyền nắm chặt, con rối ở Nghiêm Trác nơi đó, Nghiêm Trác hẳn là sẽ không có việc gì đi. Liền ở Trương Nghiên vì Nghiêm Trác cảm giác sâu sắc lo lắng thời điểm, nàng phía sau truyền đến một cái quen thuộc nam nhân thanh âm. Trương Nghiên, Trương Nghiên quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Lương Tiêu kia trương mang theo hung ác khí chất mặt xuất hiện ở nàng tầm nhìn. Lăn lộn lâu như vậy Hứa Nguyện Chỉ thế giới, Trương Nghiên rốt cuộc lại thấy người quen. Nàng cảm khái nhìn Lương Tiêu, mỉm cười nhìn Lương Tiêu. Ngươi cư nhiên còn sống, ta tổng không thể chết được ở ngươi phía trước. Lương Tiêu đơn phượng nhãn nhẹ nhàng nheo lại, đột nhiên mở ra chính mình dị năng. Tới à, ta dị năng lục cấp, chúng ta đánh một trận, xem ngươi tâm tình không tốt lắm. Đánh một trận hẳn là thì tốt rồi. Trương Nghiên vốn là tâm tình phiền muộn, yêu cầu một cái phát tiết con đường. Hiện tại Lương Tiêu chủ động đưa lên tới bị đánh làm nàng phát tiết, nàng khẳng định sẽ không cự tuyệt. Nàng cũng mở ra dị năng, con ngươi nhiễm sát khí. Tới, ngoặc kép, Nghiêm Trác cảm thấy hiện tại cảm giác có điểm kỳ diệu. Con rối Nghiêm Trác cũng đồng dạng cảm thấy thực kỳ diệu. Hai cái giống nhau như đúc người ở chung ở đồng dạng trong không gian. Toàn bộ Hứa Nguyện Chỉ ảnh ngược thế giới chỉ có bọn họ hai cái. Bọn họ cách 2 mét khoảng cách, thong dong nhìn nhau, Nghiêm Trác cùng con rối Nghiêm Trác trên mặt đều mang theo mê người mỉm cười. Nhìn không ra bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, vẫn là Nghiêm Trác đánh giá con rối Nghiêm Trác vài lần. Trước mở miệng, trên người của ngươi này bộ quần áo là ta thân thủ mua. Ngươi liền xuất hiện 12 tiếng đồng hồ, cư nhiên còn muốn đổi một bộ quần áo. Vẫn là nói, ngươi xuất hiện thời điểm liền không có mặc quần áo. Con rối Nghiêm Trác cười mắt cong cong. Ngươi đoán, Nghiêm Trác đầu nhẹ nhàng lệch về một bên. Một tay để tại hạ ba thượng, tươi cười nghiền ngẫm. Ta càng tò mò nàng nhìn đến ngươi sao có phản ứng gì. Con rối Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười. Có như vậy điểm phản ứng, bất quá vẫn là xấu hổ tương đối nhiều. Hai người giống như là một đôi sinh đôi huynh đệ ở nói chuyện phiếm, không khí nhàn nhã. Nhưng đột nhiên, Nghiêm Trác liền khống chế không khí, đem nói chuyện nội dung đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu Trương Nghiên thu ngươi, nàng khả năng sẽ bị ngươi hại chết, cũng biến thành Bắc. Con rối Nghiêm Trác chút nào không bị Nghiêm Trác khí thế ảnh hưởng. Ở hắn xem ra, Nghiêm Trác hư trương thanh thế đều là như vậy rõ ràng. Con rối Nghiêm Trác nhàn nhạt nói, nếu nàng đương Bắc, kỳ thật cũng coi như là chuyện tốt đi. Đương Bắc tiến vào lục đạo kẽ nứt, trọng nhập luân hồi, nàng là có thể không hề cùng ngươi dây dưa. Một lần nữa bắt đầu sinh mệnh, cùng ngươi ở bên nhau, nàng chỉ biết vẫn luôn xui xẻo, vẫn luôn bị trói buộc. Nghiêm Trác lạnh lùng nhìn con rối. Lấy nàng tính cách, nếu trọng hoạch tân sinh, chỉ biết chết thực thả mần y. Con rối Nghiêm Trác cũng không nhận đồng. Cũng có lẽ, nàng sẽ trở thành cùng ngươi giống nhau Bắc đâu. Rốt cuộc trên người nàng mang theo ta cái này chân chính Bắc. Nàng có lẽ cũng sẽ trong lúc vô ý bị hoa làm trọng người sống hàng ngũ. Sau đó, hai người các ngươi là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Nghiêm Trác đôi mắt lại mị mị. Ngươi sao có thể chịu đựng loại sự tình này phát sinh đâu. Con rối Nghiêm Trác tươi cười giảo hoạt. Nói cũng là, hai người đối diện trầm mặc. Trong đầu tư tưởng đều ở thiên hồi bách chuyển. Đột nhiên, con rối Nghiêm Trác đưa ra cái giả thiết. Ta là từ ngươi nơi này phân liệt ra tới. Ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề. Có lẽ luân hồi thế giới chỉ là cái tinh thần thế giới. Mà chân chính thân thể chỉ có một. Như vậy, chúng ta hai cái chỉ có thể có một người trở thành cuối cùng thân thể chủ nhân. Nghiêm Trác cười. Ta đương nhiên nghĩ tới vấn đề này. Cho nên, ngươi cần thiết đến chết. Con rối Nghiêm Trác nhún vai. Hiện tại ta cùng ngươi giống nhau, cũng sẽ bị ném vào luân hồi trong thế giới đương vai ác nhân vật. Như vậy cuối cùng ai sống ai chết, xem chính là thực lực cùng vận khí. Nói xong, Con rối Nghiêm Trác ngẩng đầu nhìn về phía mặt đất. Hắn cùng chân chính Nghiêm Trác cũng có tương đồng yêu thích. Đó chính là nhìn trộm Trương Nghiên. Mà đương hắn ở trong đám người tìm được rồi Trương Nghiên vị trí lúc sau. Hắn nhìn đến hình ảnh cư nhiên là Trương Nghiên Lương Tiêu ngồi đối diện Đàm Tiếu. Con rối Nghiêm Trác tức khắc cảm thấy trong lòng luống cuống. Hắn chỉ một chút cái kia vị trí tiếp đón Nghiêm Trác. Chúng ta hai cái ở chỗ này xảo cái gì? Ngươi xem bên kia, ra đại sự. Nghiêm Trác nhìn lại, cũng thấy được Lương Tiêu cùng Trương Nghiên không khí hòa hợp. Hắn trong lòng có như vậy một chút ít không thoải mái. Còn có điểm ghen ghét Lương Tiêu. Nhưng mặt ngoài, Nghiêm Trác vẻ mặt bình tĩnh rộng lượng. Trương Nghiên không thích hắn, con rối Nghiêm Trác híp mắt cười. Nhưng hắn là có thể thấy được sờ đến. Hơn nữa, nàng cũng không nhất định nhiều thích ngươi, Nghiêm Trác cười lạnh. Không lại phản ứng con rối quấy rầy. Vốn dĩ hắn đối Trương Nghiên vẫn là tương đương yên tâm. Nhưng cái này con rối nói mấy câu, xác thật có thể làm Nghiêm Trác tâm tư dao động. Không hổ là hắn phục chế thể. Thật sẽ nhiễu loạn hắn tâm trí. Hết chương.